Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 451. Tống Hân Nghiên nắm tay Khương Thu Mộc. Đầu gỗ, cảm ơn cậu. Khách khí cái gì, tớ mua đồ ăn sáng rồi. Cậu mau đi ăn một chút với mọi người đi. Nhân viên tăng ca cả một đêm đang ăn uống thỏa thích, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Tống Hân Nghiên đang rất hăng hái, lắc đầu, cậu đi trước đi, tớ vẫn chưa đói, phải rèn sắt khi còn nóng. Tớ muốn điều chỉnh lại phương án của ngày hôm nay, còn phải phái người đến tất cả các quầy chuyên doanh một chuyến, chụp lại hiệu quả dùng thử của khách hàng ở hiện trường luôn. Còn phải ghi lại video phỏng vấn nữa, tăng thêm hiệu quả truyền thông. Vừa nói, tay cô vừa cầm bút viết viết ghi ghi gì đó trên giấy. Phương án mới đã được lập ra. Quá hưng phấn nên cô không muốn ăn gì cả. Khương Thu Mộc cũng không khuyên nữa. Còn sắp xếp người nào nữa? Chúng ta tự mình đi một chuyến sẽ càng trực quan hơn, cũng có thể kịp thời phát hiện vấn đề. Tống Hân Nghiên sửng sốt. Được, hai người thu dọn xong, lập tức ra ngoài. Qua một đêm tuyên truyền lên men, son môi văn sang lấy xu thế không ai có thể kháng cự, nhanh chóng tiến vào trong mắt của tất cả những người yêu cái đẹp. Cửa hàng vừa mở cửa, tất cả các cửa hàng của Tống Thị liền nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Lúc Tống Hân Nghiên cùng Khương Thu Mộc đến cửa hàng, ngoại trừ những biển quảng cáo dợp trời ra thì còn có thể nhìn thấy cảnh tượng các cô gái đang cầm son môi văn sang thử màu, đang thảo luận với nhau. Tống Hân Nghiên đi đến trước một quầy hàng, vừa đúng lúc nhìn thấy một cô gái đang thử màu son. Làn da của cô gái đó rất đẹp, gần như có thể hợp với tất cả các màu, chỉ là môi rất khô. Ngón tay cô lướt qua một loạt số màu, chọn lấy một thỏi có tác dụng dưỡng ẩm khá tốt màu hồng đào cho cô ấy. Màu này dễ dùng hơn những loại khác, hiệu quả khi đánh lên môi cũng rất tốt. Thật sao? Mình giúp bạn thử nha. Tống Hân Nghiên tự mình trang điểm cho cô gái đó. Màu sắc thoải mái nhẹ nhàng, tạo cho người ta cảm giác trong suốt trong mùa hè nóng nực, rất dễ chịu. Cô gái vừa lòng chốt đơn đi về, người bên cạnh thấy thế cũng lập tức đến nhờ cô chỉ. Mình thì thích hợp với loại nào? Sắc môi của cô gái này hơi thâm, màu quá nhạt thì không áp được màu môi ban đầu, nhưng màu quá đậm thì lại làm cho cô ấy có cảm giác nặng nề áp lực. Tống Hân Nghiên đề cử cho cô ấy màu hồng đất, trang điểm nhẹ một chút là lập tức tăng lên độ bão hòa cho môi cô ấy. Cũng có thể che đi các đường vân môi, khí sắc lập tức tăng lên vài bậc. Tống Hân Nghiên lại đề cử thêm mấy màu khác, mỗi màu lại mang đến một hiệu quả khác nhau. Cô gái vung tay lên, mua hết, có hai người trước đó. Không ngừng có người chạy tới tìm Tống Hân Nghiên để cử giúp. Tống Hân Nghiên ai đến cũng không từ chối. Chọn màu xong sau đó còn nhân tiện giải thích luôn tại sao lại chọn màu này. Lần này cô với Khương Thu Mộc không ngụy trang gì hết nên có không ít người nhận ra cô. Cách trương.